Loại cảm giác này giống như thiên địa linh khí đều vặn vẹo. Nguyên Tu Vân cầm lấy tay của Dịch Nhiên thật chặt, vào lúc này y nhịn không được ở trong lòng kinh hãi, một sơn hải đồ nho nhỏ đã có uy lực lớn như vậy, bảo khí trung phẩm lại thực sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả bảo khí cũng đã lợi hại như vậy, bảo khí trên tiên khí kia thì sao? Chẳng phải là có thể tự thành một thế giới? Dịch Nhiên vào lúc này lúc nào cũng có thể rất dễ dàng đoán được Nguyên Tu Vân đang suy nghĩ gì. Hắn cầm tay Nguyên Tu Vân coi thường mạng sống của mình nói, ngoại vật mạnh hơn nữa, không bằng tu mình. Những lời này giống như nước rót từ trên đỉnh xuống đáy, khiến Nguyên Tu Vân trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Quả thực, vừa rồi y có chút cử chỉ điên rồ, trong lúc nhất thời có chút không cách nào tưởng tượng. Dù sao đến giờ kỳ thật y đối với thế giới tu chân 3.000 mảnh này cũng không hiểu rõ, thậm chí cũng không tán thành, cho nên mới phải cảm thấy đáng sợ. Nhưng tựa như Dịch Nhiên nói vậy, mặc dù bảo vật lợi hại hơn nữa đó cũng là do người luyện chế ra. Chỉ cần năng lực bản thân người này đủ cường đại, bất kể ở một mặt cường đại tới đỉnh cao, tất cả những thứ nguy hiểm khác lại có cái gì phải sợ chứ. Nguyên Tu Vân nở nụ cười với Dịch Nhiên. Không đợi Dịch Nhiên cong khóe miệng, Minh Xá bên cạnh liền tức giận hô to lên, "A Hoặc!" Theo một tiếng gào thét này của Minh Xá, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên ngẩng đầu, thấy đó là tòa núi đá kia không có gì thay đổi, cùng với một con rắn dài màu trắng bị thạch liệm, xích làm bằng đá, rậm rạp chằng chịt trói ở trên núi. Độ dài của trường xà kia cùng bản thể lục mãng của Minh Xá không kém là bao nhiêu, nhưng hình thể quả thực gầy rất nhiều. Hầu như có thể dùng da bọc xương để hình dung. Mà trừ cái đó ra, trên bản thể của Minh Xá bao trùm lân phiến như ngọc bích trong suốt trong sáng, thoạt nhìn đẹp cực kỳ. Nhưng trường xà này cũng như đã chết vậy, lân phiến trên người nó cơ hồ chóc ra hầu như không còn, thay vào đó lại là vết thương màu đỏ đen. Cả thân xà hầu như nhìn không thấy một tia sức sống. Cảnh tượng như vậy không cần phải nói tới Minh Xá rồi, coi như Nguyên Tu Vân thấy được cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, y thậm chí dâng lên một loại tâm tình phẫn uất. Mà loại tâm tình này khi nhìn tới trường xà kia dùng hết khí lực ngẩng đầu, thời điểm mở mắt lại hoàn toàn không nhúc nhích được. Chỉ là lúc này Minh Xá đã lần thứ hai hóa thành cự mãng, cuồng nộ xông về tòa núi đá, đồng thời sử dụng đuôi của mình điên cuồng mà quật đánh núi đá màu đen kia, vây khốn đệ đệ hắn mấy trăm năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Minh Xá điên cuồng mà quật đánh thạch liệm màu đen và cả toàn núi đá. Khi hắn quật đánh núi đá phía dưới cũng bắt đầu dâng lên chấn động, chỉ là mặc dù núi đá đã bắt đầu chấn động rơi xuống đá vụn to to nhỏ nhỏ, thạch liên nhỏ mảnh trói bạch xà lại không đứt như tưởng tượng của Minh Xá. Ở trong nháy mắt thạch liệm đứt từ trên sơn thể lại xuất hiện càng nhiều sợi thạch liệm màu đen đem bạch xà trói chắc hơn. Minh Xá càng cắt đứt thạch liệm mới sinh trưởng càng nhiều. Dây xích màu đen rậm rạp chằng chịt kia khiến Nguyên Tu Vân nhìn trong lòng đều tê dại. Thực sự là mất trí. Nguyên Tu Vân cắn răng, tiểu xòa đàn, đi thiêu xiềng xích. Tảng đá xiềng xích kia bị Minh Xá đánh gãy lại vẫn có thể lại dài ra nhiều hơn. Hơn nữa trên xiềng xích dường như có chứa độc tố màu đen, khiến bạch xà hoàn toàn không cách nào hành động trốn khỏi. Y có thể tưởng tượng bạch xà ở lúc thanh tỉnh và có thể phản kháng đối mặt với tình huống như thế có bao nhiêu vô lực và phẫn nộ. Càng giãy giụa càng bị ràng buộc, bằng vào năng lực của mình lại không cách nào thoát khỏi. Tình huống như vậy rằng co hơn 500 năm. Trong lòng Nguyên Tu Vân nhìn không được cảm thán, như thế mà bạch xà này cũng không chết cũng là kinh khủng rồi. Có điều, chỉ sợ hắn còn sống, tính cách cũng có thể sẽ vặn vẹo không còn hình dáng rồi đi. Ngoại trừ Minh Xá và tiểu xòa đàn đang cố gắng, Dịch Nhiên ngược lại gọi trở về kiếm lôi bun của mình. Sau đó yên lặng nheo cặp mắt lại nhìn núi đá chấn động, mặc dù hắn ở trong đại thế giới cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại núi đá thần kỳ như vậy, có thể vĩnh viễn tăng thêm sinh trưởng, giống như vật còn sống. Cho nên, tòa núi đá này rất có thể cũng như thủ thuật che mắt bọn họ gặp phải trước đó đều bị động tay chân, mà đối mặt mưu tính như vậy chỉ cần tìm được trận nhãn, mắt trận, mấu chốt nhất là có thể triệt để giải quyết vấn đề. Chỉ là Dịch Nhiên nghĩ như vậy, lại tìm hơn 2 ngày còn chưa tìm được điểm mấu chốt kia. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Sắc mặt của Nguyên Tu Vân cũng khó nhìn, bởi vì y phát hiện mặc dù tiểu xòa đàn ra sân, thạch liệm chết tiệt này vẫn nên xuất hiện thứ sẽ gặp. Bản thân ngọn núi này thật sự không có gì nguy hiểm, ngoại trừ một mực phun tảng đá ra phía ngoài ra, hoàn toàn chính là vô hại. Chỉ khi nào bị trói ở chỗ này, vậy đơn giản chính là không thể lường được. Nếu như chỉ một mình y, làm không được cũng sẽ không có cách gì tốt để thoát khỏi. Đương nhiên nếu như y khai hỏa toàn bộ hỏa lực cũng có thể thoát khỏi. Nhưng giờ bạch xà bị trói này thật sự là quá lớn. Tiểu xòa đàn của y vẫn không thể đốt tới địa bàn nhiều như vậy. Cho nên bọn họ công kích núi đá gần 2 ngày, lại không có gì thay đổi cả. Kết cục như vậy khiến người ta buồn bực. Thế nhưng phiền toái hơn còn đang ở phía sau. Ở thời điểm Minh Xá đã mệt hóa thành hình người ngồi dưới đất thở dốc, cả vùng trời màu đen lại xuất hiện vòng xoáy màu đen to lớn. Thiết phong thuật mang theo âm thanh đắc ý và uy hiếp lần thứ 2 truyền đến. Hả, thời gian 3 ngày đã qua, Nguyên Tu Vân ngươi suy tính thế nào? Có lẽ ở trong 3 ngày này ngươi cũng đã cảm nhận được nơi mình ở là một nơi thần kỳ thế nào rồi nhỉ? Ngươi ở bên trong này tuyệt đối không cách nào thoát đi, thay vì ở bên trong này hao tổn đến chết, không bằng ngươi đem rèn phổ phá vân thương lấy ra, lời ta nói giữ lời, tuyệt đối sẽ tha các ngươi một con đường sống. Nguyên Tu Vân trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau khi nhìn đến tình cảnh bi thảm của bạch xà y bị đầu óc nước vào hoặc là bị cửa kẹp mới sẽ tin ra chủ thiết gia này sẽ nhân từ như vậy, có thể dùng cách thâm độc vây khốn bạch xà như vậy. Người này nếu có thể tin, heo cũng có thể bay lên trời rồi. Không cần lão thiết gia gia chủ ngài quan tâm, vẫn là ngài ngẫm lại lỡ như chờ ta từ nơi này đi ra không cẩn thận đem bảo bối nhà ngài phá hư. Đến lúc đó ngài phải làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông của ngài đây? Núi đá đen này và nước đen mặc dù coi như vô cùng quỷ dị, nhưng nói cho cùng vẫn là vật chết, vây không được ta bao lâu. Dường như lời nói của Nguyên Tu Vân thoáng cái chọc giận thiết phong thuật. Hoặc là lời nói rơi xuống đã nói đến phần đối lý trong lòng lão, luyện yêu sơn hải đồ này mặc dù là trí bảo của nhiên nguyên giới, nhưng nó quả thực giống như Nguyên Tu Vân nói vậy, ở bên trong này chỉ có thể được chậm rãi luyện hóa mà rất khó đem người hoặc yêu ở bên trong giết chết ngay lập tức, mặc dù có một loại cách có thể trực tiếp kích phát sát trận trời long đất lở của sơn hải đồ, nhưng bắt đầu từ 500 trước lão cũng không cần sát trận rồi bởi vì lão còn cần đem bạch xà kia luyện hóa thành linh sủng của mình, lão còn cần lửa trong nước của bạch xà luyện khí. Đến lúc này thiết phong thuật ngược lại có đôi khi sẽ trực tiếp đem Nguyên Tu Vân 3 người bắt vào đến, khiến cho lão hiện giờ có một chút sợ ném chuột vỡ đồ. Chẳng qua rất nhanh thiết phong thuật liền nghĩ đến một khả năng, sắc mặt của cả người bắt đầu trở nên âm trầm lên, giờ các ngươi ở chỗ nào? Các ngươi nhìn thấy núi đá rồi. Nguyên Tu Vân nghe được âm thanh âm trầm rất nhanh liền biết ý của lão trong lời nói. Lúc này mặc dù giấu giếm cũng là không có ích lợi gì. Bạch xà kia trêu chọc ngươi thế nào? Ngươi đem treo lên trên núi đá. Với lại, thiết phong thuật, ngươi nghĩ chúng ta thấy được thảm trạng của bạch xà kia, còn có thể sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Sắc mặt của thiết phong thuật ở bên ngoài thoáng cái trở nên tái mét. Các ngươi làm sao có thể nhìn thấy bạch xà? Thế nhưng lão ở bên trong này bao lên trận pháp, người bình thường ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng đi tới núi đá trước. Cho dù chúng ta gặp được, tiếp theo ta đã nghĩ nghe lời ngươi đem giao quyển hạ rèn phổ sau khi đi ra lại bị ngươi nhốt ngược đãi, ta còn không bằng ngay từ đầu dây dưa với ngươi, nói không chừng sau khi qua mấy trăm năm ta có thể phá đồ mà ra. Cho nên, ngươi vẫn bớt lo đi. Thiết gia hiện không có gì phiền phức ư. Ngài vẫn nghĩ một tí cách làm sao bảo trụ địa vị của thiết gia mới tốt. Thiết phong thuật nghe vậy cắn răng, không uống rượu mời uống rượu phạt. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Sau khi thiết phong thuật nói xong câu đó vòng xoáy trên không màu đen to lớn đã từ từ biến mất. Rất hiển nhiên thiết phong thuật đã rời khỏi. Chẳng qua thần sắc Nguyên Tu Vân lại thoáng cái trở nên cứng ngắc và cẩn thận lên. Nhìn về phía 2 người Minh Xá và Dịch Nhiên nói, chúng ta phải nhanh một chút, thiết phong thuật là người vô cùng giảo hoạt hơn nữa không muốn mạo hiểm, lão hẳn rất không muốn để cho chúng ta nhìn thấy Minh Hoặc, nhưng giờ chúng ta gặp được, lại chuẩn bị cùng lão dây dưa, kết quả cuối cùng chỉ sẽ có hai loại. Một loại là lão cứ như vậy cùng chúng ta dây dưa, chờ chúng ta chủ động cầu hòa. Nguyên Tu Vân nói xong bản thân không nhịn được lắc đầu cười khổ, loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Loại kết quả thứ hai chính là lão sẽ ở vài ngày sau phản ứng kịp, sau đó trực tiếp bắt đầu lấy hay bỏ. Sau cùng 10 phần có 8-9 phần sẽ vì bảo đảm chúng ta chết không mang tới phiền phức gì cho lão, mà trực tiếp động tay động chân với toàn bộ Sơn Hải Đồ. Dù cho sẽ liên lụy đến đệ đệ ngươi, không chiếm được lửa trong nước cũng sẽ không tiếc. Minh Xá nghe xong những lời này sau đó không nói hai lời, cắn răng lần thứ hai đứng lên đi về phía núi đá. Hắn lúc này cả người đã hiện đầy vết thương xanh tím, ngay cả bước đi cũng đã bắt đầu lung lay lắc lư. Rất hiển nhiên hai ngày không ngủ không nghỉ dội vào khiến hắn đã sắp đến cực hạn rồi. Nhưng đệ đệ của hắn đang ở trước mắt, giờ hắn bất kể như thế nào cũng không thể ngã xuống. Hắn nhất định phải đem người cứu được. Nguyên Tu Vân lúc này cũng không nhịn được thở dài. Tiểu xòa đàn và tiểu hồ lô ở bên cạnh y cũng từng đứa có một chút héo rũ rồi. Thần thức và linh căn trong cơ thể của y cũng rất mệt mỏi. Mặc dù y vừa không có chút biểu thị sợ hãi nào muốn cùng Thiết Phong Thuật đánh chết tới cùng, nhưng trên thực tế y không phải không thừa nhận gần 2 ngày, linh lực của y đã tiêu hao rất nhiều không chiếm được bổ sung kịp thời. Nếu quả như thật ở chỗ này ngây ngốc mấy thập niên thậm chí mấy trăm năm, sau cùng tu vi của y chỉ sợ sẽ không thăng ngược lại hạ xuống, ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Âm thanh núi đụng lại vang lên lần nữa. Nguyên Tu Vân ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tối. Nếu cách cứng đối cứng không được, vậy chỉ dùng cách tồi nhất từng chút đến thăm tới cha đi. Thời gian không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải ở trước khi Thiết Phong Thuật quyết định giết tất cả bọn họ tìm được cách đi ra. Chết ở chỗ này tuyệt đối không phải là kết quả cuối cùng y mong muốn. Tiểu xòa đàn, còn có tiểu hồ lô, hai đứa các ngươi dùng nguyên hình nhỏ nhất từ chân núi đi đến trên đỉnh núi, từ bên trong tra xét từng điểm, nếu nơi này là Sơn Hải Đồ, như vậy trên tòa núi thật to này tuyệt đối là mấu chốt toàn bộ đồ, từ bên ngoài không có cách nào, vậy từ bên trong tìm vấn đề từng chút một, ngọn núi này bên trong nhất định có cái gì, tìm được thứ then chốt, nuốt hoặc là đốt, ta sẽ một mực chuyển vận đầy đủ linh lực cho các ngươi. Nguyên Tu Vân nói rất trịnh trọng, tiểu xòa đàn và tiểu hồ lô cũng trịnh trọng theo. Hai tiểu tử kia một hóa thành ánh sáng hồng, một hóa thành ánh sáng xanh, trốn vào dưới nền đất lẻn vào núi đá, bắt đầu từ thấp nhất tra xét toàn núi đá này. Lúc này Dịch Nhiên từ bên cạnh đã đi tới, hắn trực tiếp đưa tay đem 20 khối linh thạch cực phẩm đặt ở trong tay của Nguyên Tu Vân. Ở thời điểm Nguyên Tu Vân nhìn về phía hắn nói, nơi trước đó kiếm buôn lôi đi có một hồ sâu màu đen to lớn, tất cả sông đen đều dọc theo từ trong đầm sâu đi ra ngoài. Ta muốn đi nơi đó nhìn, nơi đó hẳn là rất nguy hiểm, ngươi, nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ phá núi đá tất nhiên là vô dụng, nếu là Sơn Hải Đồ, núi sông chính là một thể. Đến lúc đó ngươi xem một chút biến hóa của những sông đen này, nếu bọn nó xuất hiện hỗn loạn hoặc đột nhiên biến mất, thì nhân cơ hội phá hư núi đá, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp đi ra. Dịch Nhiên nói có đạo lý, Nguyên Tu Vân coi như không muốn để cho hắn rời khỏi tầm mắt của mình, nhưng ở một trận xoắn suýt sau đó cũng yên lặng gật đầu. 5 ngày vô cùng gian nan, 3 người bọn họ mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm cách phá đồ mà ra. Mà để Nguyên Tu Vân trong lòng cảm giác nguy cơ quá nặng chính là, từ ngày thứ 5 bắt đầu y liền rõ ràng mà cảm thấy linh khí trong Sơn Hải Đồ này hầu như đã tiêu hao gần như không còn. Trong Sơn Hải Đồ đã không có linh khí, mà linh lực của bản thân bọn họ lại đang bị bản vẽ hấp thu. Y biết, Thiết Phong Thuật đã động thủ. Hơn nữa, lúc này Thiết Phong Thuật rất có thể đang ở bên ngoài đồ coi chừng, chờ y mở miệng cầu xin tha thứ. Ngày thứ 7, Nguyên Tu Vân đã dùng hết viên linh thạch cực phẩm thứ 8. Mà y phân đi ra ngoài linh thạch cho Minh Xá, nhưng Minh Xá lúc này cũng đã mệt không cách nào lại biến thành nguyên hình, Dịch Nhiên và sông đen cũng không có động tĩnh gì,

ứng kịp, sau đó trong nháy mắt cũng biết uy áp kia là thuộc về của người nào. Ta coi như mở rộng tầm mắt rồi, vậy mà thật sự là Tam Túc Kim Ô. Hai, một đại thần như thế không ở yêu giới ngây ngô làm vua một cõi thật tốt, chạy đến nhiên nguyên giới nơi nhỏ bé chim không ỷ này chẳng lẽ là đến lịch luyện. Hoàn toàn không nghĩ ra là những yêu thú thần cấp não tàn của bọn họ. Minh Xá một bên cắn răng nghiến lợi thổ tào, bên kia lại yên tâm. Có Tam Túc Kim Ô tồn tại nghịch thiên như vậy, bọn họ nếu như còn ra không được, quả thực chính là thiên lý bất dung. Chẳng quá, chờ sau khi Minh Xá thật vất vả khiêng Nguyên Tu Vân ôm đệ chạy đến chỗ Dịch Nhiên đã làm dưới đáy hồ sâu, nhìn kiếm tu lông bàn chải chỉ có hai cánh dài ở sau lưng, khóe miệng liền giật giật, vì sao chỉ có hai cái cánh? Hơn nữa uy áp vừa rồi khổng lồ như vậy, giờ thế nào đã thừa một chút như thế? Ngươi là bản ngâm nước sao? Dịch Nhiên nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân được Minh Xá vác lên vai, sau đó nói, chuẩn bị cho tốt, ở đây lập tức sẽ muốn sụp, sau đó toàn bộ liền nhờ vào ngươi. Minh Xá còn không hiểu ý của Dịch Nhiên, liền thấy người này thu hồi thanh kiếm buôn lôi cầm trong tay, chậm rãi lại từ vùng đan điền rút ra một thanh trường kiếm khác, lửa đỏ quấn vòng quanh tử điện, điện màu tím. Ở trong nháy mắt thanh kiếm này xuất hiện, Minh Xá cảm thấy tóc gáy mình dựng thẳng ngược lên, liền lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đây, loại linh áp này, loại linh áp này là linh áp đáng sợ nhất hắn từng gặp qua. Sau đó Minh Xá hầu như thét chói tai ra, đây lại là một thanh đoạn kiếm. Một thanh đoạn kiếm cũng có linh áp lớn như vậy, nếu nó là kiếm hoàn chỉnh thì sao đây? Sẽ là dạng uy lực gì, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Dịch Nhiên nhìn đoạn kiếm trong tay, khóe miệng hơi nâng lên, lâu không cho ngươi đi ra, hôm nay tạm thời đem đâm trời làm rèn luyện thôi. Sau đó, ở ánh nhìn chăm chú của Minh Xá, Dịch Nhiên bay bổng mà lên, ở thời điểm trên trời chậm rãi xuất hiện vòng xoáy linh lực to lớn, một thanh trường kiếm cầm trong tay đưa ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Ở trong Sơn Hải Đồ, Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân ba người bọn họ dùng hết lực lượng lớn nhất phá hư hai thạch tinh màu đen, thạch tinh theo vết nứt càng ngày càng lớn, cảnh tượng bên trong Sơn Hải Đồ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần như đến cuối cùng toàn bộ Sơn Hải Đồ cũng đã biến thành một vùng phế tích. Mà bên trong Sơn Hải Đồ xảy ra biến hóa lớn như vậy, bên ngoài Sơn Hải Đồ cũng không có khả năng không có phản ứng gì. Chỉ chẳng qua bởi vì Sơn Hải Đồ này được lắp ở trong hộp được cầm trên tay Ngọc Điêu Tổ Tiên thiết ra, cho nên sau khi thiết phong thuật quyết định triệt để rút ra hết linh lực trong Sơn Hải Đồ vây bọn Nguyên Tu Vân, thiết phong thuật đã không còn tới nhìn Sơn Hải Đồ. Dù sao nguy cơ liên quan tới thiết gia theo lời nói trước đó của Nguyên Tu Vân cũng có tồn tại. Hiện giờ Triệu gia trong tứ đại gia tộc gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng Triệu Cẩm Vinh đang cố chống đỡ. Thế nhưng chỉ cần Triệu Trung Thiên không đi ra chống đỡ bảng hiệu, lão sẽ không cách nào đem Triệu gia chống đỡ lên được nữa. Đương nhiên, giờ Triệu gia còn chưa tận cũng chỉ bởi vì Triệu Trung Thiên mặc dù không xuất hiện nhưng cũng không có tin tức xác thực lão đã chết, cho nên gia tộc trung đẳng chân chính có thực lực còn không dám vọng động mà thôi. Nói cách khác, giờ tứ đại gia tộc cũng chỉ còn lại có Tam gia mà thôi. Tiếp đó chính là Bành gia, bởi vì người sau là luyện đan lập nghiệp, ở trên thực lực vốn đã thiếu sót không ít. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể chống qua thời gian này, giữ được ưu thế tuyệt đối của mình ở mặt luyện đan, những gia tộc trung đẳng khác hẳn vẫn sẽ không làm khó bọn họ. Chỉ có điều nghe nói giờ Bành gia nội đấu kịch liệt, không biết đấu xong nhà bọn họ sẽ còn lại cái gì. Cuối cùng về phần Chu gia, người cầm quyền cũng đã chết, giờ Chu gia chỉ còn lại có một kim đan, hơn nữa kim đan cũng không phải dòng chính. Có thể nói Chu gia chắc chắn chia rẽ như ván đã đóng thuyền rồi, chỉ chẳng qua sau cùng rốt cuộc bị người khác chiếm đoạt hay là có thể giữ tròn thân mình cũng không xác định được. Cho nên nói, bởi vì hành động của Nguyên Tu Vân trước đó ở Vạn Độc Huyết Quật, giờ tứ đại gia tộc đều bị vây trong thời kỳ nguy cơ chưa từng có, vừa nghĩ như thế thiết phong thuật đã cảm thấy lão quyết định đem ba người kia trong Sơn Hải Đồ kéo dài đến chết là quyết định chính xác. Mặc dù làm như vậy sẽ tổn thất con bạch xà có nước trong lửa đã khống chế 500 năm của bọn họ. Thế nhưng ở trong 500 năm này, bọn họ cũng không phải chưa làm gì, giờ đây bọn họ đã có thể thành công mô phỏng nước trong lửa rồi. Hơn nữa nước trong lửa được bọn họ lấy ra giữ gìn, bảo đảm có thể nghìn năm không tắt lưu lại dùng luyện khí. Như vậy đến nay, Thiết Phong Thuật đã chuyên tâm xử lý chuyện Thiết gia. Nhưng chỉ có một việc lão cảm thấy 10 phần nắm chắc chín rồi, nhưng ở thời điểm sau cùng không nên xảy ra vấn đề. Ở ngày thứ hai Thiết Phong Thuật chặn đứng và rút tất cả linh lực trong Sơn Hải Đồ, lão đã mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm. Thế nhưng lúc đó lão ở Thiết gia cũng không thấy bất kỳ một chút kỳ lạ nào, liền đem chỗ không đúng này lơ là cho qua. Nhưng lúc đến ngày thứ năm, Ngọc Điêu nằm trong trạch viện Thiết gia đột nhiên chấn động, đừng nói là Thiết Phong Thuật, cho dù trẻ con nhỏ tuổi nhất của Thiết gia cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía kia. Thiết Phong Thuật cơ hồ là đã chạy về phía bên cạnh Ngọc Điêu ở trước tiên, sau đó sắc mặt của lão khó coi tới cực điểm trong nháy mắt. Trong lòng lão một mực kỳ vọng nơi xảy ra vấn đề bất kể đâu cũng không nên là hộp ngọc luyện yêu Sơn Hải Đồ này, nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác cho lão một kích nặng nề. Lúc này nơi phát ra chấn động chính là cái hộp kia. Hộp ở trên tay cầm Ngọc Điêu lúc này kịch liệt chấn động, gần như sau một khắc sẽ từ trong tay nó bay ra ngoài. Thần kinh của bản thân Thiết Phong Thuật buộc chặt dùng tốc độ nhanh nhất đem hộp ngọc từ trên tay của Ngọc Điêu tổ tiên cầm xuống. Sau đó Ngọc Điêu rốt cục không hề động, nhưng Thiết Phong Thuật lại gần như muốn cầm không được cái hộp trong tay. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con cảm thấy linh lực xung quanh hình như trở nên hỗn loạn cả lên? Con trai thứ hai của Thiết Phong Thuật kinh nghi bất định nhìn cái hộp kia. Mặc dù gã là nhi tử của Thiết Phong Thuật, nhưng gã cũng không phải gia chủ, cũng không phải người cầm quyền thực tế của Thiết gia, cũng căn bản không biết ở trong cái hộp này chính là một chí bảo và cũng là chỗ dựa lớn nhất của Thiết gia bọn họ tới nay. Tình huống không đúng lắm, con mang theo những người khác nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lỡ như xảy ra chuyện gì bất kể như thế nào con phải bảo đảm truyền thừa không ngừng của Thiết gia, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không tha con. Giọng của Thiết Phong Thuật lúc này cũng không tự chủ lộ ra một phần kiên quyết và sầu lo. Giờ lão giống như Triệu Trung Thiên trước đó ở Vạn Độc Huyết Quật, cảm nhận được kết quả đáng sợ từ trong địa ngục truyền tới. Chỉ khác nhau là Triệu Trung Thiên khi đó sớm làm ra một ít chuẩn bị bảo mệnh, thế nhưng giờ lão một chút chuẩn bị cũng không có. Phụ thân, người đang nói gì đấy? Dâu quay nón họ Thiết nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, chẳng qua gã không lại tiếp tục hỏi tiếp mà Thiết Phong Thuật một tay áo cuốn bay ra ngoài. Sau khi gã mang theo thê nhi của mình rời khỏi chủ trạch Thiết gia một khoảng cách, hình ảnh xuất hiện kế tiếp khiến cả người gã cũng cứng đờ tại chỗ, sau đó cả người run rẩy lên. Ông nội, trong nhà cháy rồi. Cháu trai nhỏ của Thiết Phong Thuật chỉ nhà mình hô to, chỉ là lúc này Thiết gia không ai dám trả lời nó. Bọn họ chỉ nhìn thấy một đường ánh sáng lôi hỏa xông thẳng tới chân trời từ trong chủ trạch Thiết gia bộc phát ra, giống như một đường sấm trước bể nghĩ vạn vật, đem toàn bộ bầu trời đều là ánh đỏ, mang theo gió trào mây động, thiên địa biến sắc. Theo ánh sáng phát ra tận trời của lôi hỏa này, vốn tòa nhà Thiết gia to lớn nhất ở trong thành Thiết gia trong khoảnh khắc bị đốt sạch sẽ, đừng nói một cục gạch một miếng ngói, cho dù một ít đá nhỏ cũng không được giữ lại. Mà sau khi đem toàn bộ Thiết gia thiêu hủy hết, lôi hỏa tận trời vẫn không kết thúc. Nó như thoáng cái biến thành một ngôi sao lửa, từ gia trạch của Thiết gia bay ra, hướng về phía tây nam bay nhanh mà đi. Trời ạ, đó là cái gì? Thiết gia trong nháy mắt lại bị nó mà phá hư. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Thế nào có uy lực lớn như vậy? Nếu như nó có uy lực lớn như vậy, nếu ai chiếm được nó chẳng phải có thể xưng bá toàn nhiên nguyên giới rồi sao? Ta nhất định sẽ lấy được bảo bối này. Nằm mơ, bảo vật là của ta, ai cũng đừng giành với ta. Rất nhanh, các tu giả phản ứng kịp liền tiếp năm tiếp ba hướng về phía ánh lửa tận trời mà đi. Mà người Thiết Gia vào lúc này vốn đờ người ra giống như mùa đông khắc nghiệt, bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân, lạnh run dùng tốc độ nhanh nhất rời đi toàn bộ thành Thiết Gia. Lúc này người Thiết Gia trong lòng vô cùng khiếp sợ và sợ hãi. Bọn họ lúc này đã mất đi chỗ dựa vào lớn nhất của bọn họ, Thiết Gia có thể nói là xong rồi. Mà bọn họ có thể phải đối mặt những gia tộc khác nghèo đổi mạnh đánh giống như phân chia bánh ngọt. Từ giờ trở đi bọn họ không phải thợ săn mà là bị người săn, cho nên nhất định phải trốn kỹ, phải sống. Mà ở thời điểm bọn họ thoát đi, ngoại trừ đời nhỏ nhất không hiểu tại sao phải chạy trốn kho vàng như thế, người khác mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng rất rõ ràng, phong thủy luân phiên chuyển, bởi vì bọn họ đã từng làm ra, rất nhanh thì sẽ có quả đắng tới tìm rồi. Nhưng ai có thể nói gì đây? Thế giới này vốn là như vậy, thiên đạo biến hóa không đổi lại, bất kể hưng thịnh hay suy vong, cuối cùng có một ngày sẽ đến. Không nói Thiết Gia đã định trước thoát đi nhiều khó khăn, giờ toàn bộ người của một nửa Nhiên Nguyên giới bị đường ánh sáng lôi hỏa kinh người kia hấp dẫn, người ở phía trước đuổi theo 10 phần chắc đây là trọng bảo đột nhiên xuất thế. Nếu từ Thiết Gia xuất hiện vậy nói rõ đây nhất định là bảo bối nào đó của Thiết Gia luyện chế ra. Nhưng bởi vì uy lực của bảo bối này thật sự quá bất ngờ cho nên Thiết Gia không nắm chặt, đem bản thân mình chơi đùa đến chết. Mà người theo ở phía sau nhìn thần sắc của người trước mặt chắc như vậy cũng liền cho rằng đây nhất định là bảo bối tuyệt thế nào đó. Sau đó thì càng hân hoan đuổi theo, sôi nổi chưa từng có như thế ở Nhiên Nguyên giới, tuyệt đối là khó gặp. Mà những người làm trung tâm mệt nhất không phải là các tu giả truy đuổi ở phía sau, rất sợ người khác đoạt bảo bối của mình. Ngược lại Minh Xá người khiêng hai người hôn mê bất tỉnh, ôm đệ đệ mình, liều mạng dùng sức cầm trôi kiếm. Lúc này trên mặt của Minh Xá không chút biểu tình, giờ hắn đã cảm thấy ngay cả vảy của mình cũng giống như bị gió róc xuống. Hắn vạn lần không ngờ sau khi Dịch Nhiên ném ra đoạn kiếm nghịch thiên này liền dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tư thế này so với trước đó Nguyên Tu Vân ngất chỉ có hơn chứ không kém. Đây khiến cho cả người hắn cũng không thể tốt. Hắn vẫn chỉ có thể cố gắng chống đỡ đem Dịch Nhiên nâng lên. Sau đó ở lúc thanh kiếm kia đột phá chân trời, đưa tay hung hăng mà nắm. Dịch Nhiên trước đó nói đem tất cả giao cho hắn. Minh Xá không phải là người ngu, dĩ nhiên biết phải thừa cơ hội này rời khỏi Sơn Hải Đồ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ là một loại cách thức rời đi như thế này. Hắn giống như một con diều được một thanh kiếm dắt đi. Loại thể nghiệm này đoán chừng đời này cũng là một lần này. Ban đầu Minh Xá còn đang suy nghĩ sau khi ra ngoài phải làm sao không bị người nghe thấy tìm được Thạch Hâm hội hợp đây. Giờ Minh Xá thẩn thờ nhìn thanh đoạn kiếm tuyệt thế trong tay mình. Trong lòng nghĩ lúc nào thanh kiếm này có thể dừng lại. Mặt hắn cũng sắp bị gió tát méo mặt mất rồi. Mà lúc này, đoạn kiếm tuyệt thế thật giống như nghe được thổ tào trong lòng Minh Xá. Từ tình trạng giá trị năng lượng tràn đầy ban đầu đột nhiên nghỉ xả hơi. Xình xịch hai cái sau đó trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ném tới trong vũng bùn. Minh Xá trước tiên khẩn trương lên, sau đó tựa như trúng số bỗng nhiên vui một chút. Hắn đặc biệt ngạc nhiên phát hiện sau khi đi một vòng vậy mà hắn từ thành Thiết Gia về tới trong đại bản doanh của mình. Minh Xá ở trong vạn độc huyết quật dẫm chân một cái. Sau một khắc trở về xào huyệt của mình, tám gác lại một đám người nhanh đuổi chậm đuổi ở xung quanh vạn độc huyết quật tìm bảo vật tuyệt thế. Lúc này Minh Xá nhìn hai người được hắn ném tới trên giường, vừa cẩn thận nâng lên đệ đệ bảo bối của mình, trong lòng cuối cùng an ổn lại. Nói như vậy hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn đi. Nguyên Tu Vân thủ cũng báo, đệ đệ cũng tìm được, giờ thì còn liên hệ Thạch Hâm nữa, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thuận lợi. Cho nên Minh Xá dĩ nhiên không biết lúc này ở trong đại sảnh ngự kiếm của ngũ đại môn phái gồm Đa Bảo Các và Tứ Thủy Kiếm Môn, hai trưởng môn đại môn phái đồng thời ngẩng đầu, chăm miệng một lời, dùng giọng khẳng định nói, cùng nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82. Đã nhiều ngày, toàn bộ Nhiên Nguyên giới đều đang thảo luận chuyện trọng bảo dáng thế của ánh sáng hỏa lôi giống như ngôi sao trước đó. Về trọng bảo kia có mấy loại cách nói, trong đó một loại cách nói được mọi người tiếp nhận nhất chính là bảo vật này được thiết phong thuật tu vi cao nhất Thiết Gia luyện chế ra, không biết vị đại sư luyện khí này đã về cõi tiên rốt cuộc dùng thủ pháp như thế nào. Nói chung ở trong nháy mắt trọng bảo xuất thế kia, trọng bảo đã đem thiết gia phá hủy sạch sẽ, đồng thời cũng đem thiết phong thuật liên lụy đến mệt chết. Sau đó trọng bảo có linh, không muốn bị tu giả khống chế liền tự bay xa tít tắp, sau cùng rơi vào trong vạn độc huyết quật biến mất không thấy. Có người nói, trọng bảo này rất có thể là một món bảo khí thượng phẩm, thậm chí là tiên khí. Vì vậy mặc dù rất nhiều người trong lòng cũng có một chút nghi ngờ với lai lịch của nó, nhưng vẫn như cũ mang theo nhiệt tình cực lớn chạy theo. Do thành bách hối bên cạnh vạn độc huyết quật nên cũng chật ních tu giả. Lúc này cách trọng bảo xuất thế trước đó đã qua 3-4 ngày. Bởi không chịu nổi bên ngoài quấy nhiễu, Minh Xá đã đóng gói mang theo đệ đệ của mình và hai người đồng minh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh từ vạn độc huyết quật đi thành bách hối.